Chương 1562, Ban Phát, 1, tất cả giống với lúc hồi sinh, lĩnh chủ Ferdinand, bổn nguyên linh hồn cấp 5 tiến vào trong cơ thể, lĩnh chủ Merlin, tự động tiếp quản thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này. Tâm hải không gian xuất hiện, chỉ là lần này khi David mang tinh thần tiến vào tâm hải không gian, phát hiện nơi khác biệt với lĩnh chủ Ferdinand. Ở trong tâm hải không gian của lĩnh chủ Merlin, trình độ lực lượng huyết mạch loãng không khác lắm với lĩnh chủ Ferdinand, có thể nhìn ra. Lĩnh chủ Merlin cũng là tiêu hao lượng lớn lực lượng huyết mạch, đó là một cuộc khổ chiến. Nhưng trong tâm hải không gian của lĩnh chủ Merlin, so với lĩnh chủ Ferdinand, có thêm một thứ, chính là một cái thân thể năng lượng tạo thành, đang ngơ ngác ngồi ở trung tâm tâm hải không gian. David liếc một cái liền nhận ra đây là phân thân năng lượng, chẳng qua phân thân năng lượng này cũng không có khuôn mặt, quần áo cũng chưa huyễn hóa ra, chỉ có cái đầu ngũ quan mơ hồ cùng tứ chi. Hắn cần cảm tạ lĩnh chủ Gao. Ở trong phòng sách, phi thuyền vũ trụ, lĩnh chủ Gao tặng cho hắn, còn có tri thức phương diện phân thân năng lượng. Đương nhiên, trong phòng sách của lĩnh chủ Gao cũng không có tri thức truyền thừa của gia tộc mình, chỉ là tri thức tương quan hắn nhiều năm thu thập, nhưng những thứ này cũng đủ để David hiểu biết phân thân năng lượng là tồn tại như thế nào. Phân thân năng lượng của tâm hải không gian trước mắt là một phân thân năng lượng thể hoàn toàn, chỉ là thiếu linh hồn trong đó. Lĩnh chủ Merlin, lĩnh chủ Emmy cùng lĩnh chủ Luke là cùng lúc bị thần ôn dịch Glaston đánh chết, bởi vì thần ôn dịch Glaston công kích quá nhanh, khiến ba vị lĩnh chủ bọn họ ngay cả tự bạo phân thân năng lượng đều cũng chưa thể làm được, đã bị trực tiếp đánh chết. Mà lĩnh chủ Ferdinand bởi vì là công kích trước hết, tiêu hao cũng là lớn nhất, phân thân năng lượng cũng ở trong công kích tiêu hao hết, cho nên David chưa ở trong tâm hải không gian của lĩnh chủ Ferdinand thấy được phân thân năng lượng. Lại ở tâm hải không gian của lĩnh chủ Merlin thấy được phân thân năng lượng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khi thu hồi phân thân năng lượng, đều sẽ để phân thân năng lượng tiến vào tâm hải không gian, ở trong đó có thể liên tục đạt được lực lượng huyết mạch bổ sung, thời gian dài ở tâm hải không gian, càng có thể tăng tốc độ tu luyện của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Phân thân năng lượng ở trong tâm hải không gian, có thể thủ động đẩy nhanh tốc độ lực lượng huyết mạch vận chuyển của tâm hải không gian. David chưa ngay lập tức đi thử các linh hồn, lĩnh chủ Merlin. Tuy là linh hồn cấp 5, nhưng cũng chỉ còn lại bổn nguyên, không có một đoạn thời gian khôi phục. Linh hồn cấp 5 là không thể đạt tới trình độ linh hồn, lĩnh chủ Merlin, ban đầu. Hắn trước đó cũng không có thừa năng lượng linh hồn, chỉ có đợi lần này có năng lượng linh hồn. Sau khi linh hồn, lĩnh chủ Merlin cũng khôi phục lại, thử phân cách linh hồn lần nữa, kích hoạt phân thân năng lượng. David mang lĩnh chủ Merlin đưa vào khoang chỉnh sửa gen, rót thêm dịch chỉnh sửa gen, một lần nữa thiết kế khuôn mặt. Kế tiếp. Hắn lại hồi sinh lĩnh chủ Emmy cùng lĩnh chủ Luke, cũng lần lượt làm lại khuôn mặt cho bọn họ. Trải qua mấy giờ cố gắng, ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một lần nữa đặt tên là Michael, Bayern cùng Harry đứng ở trước mặt hắn. Cho dù là đã trải qua tình huống hoành tráng 63 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tề tụ, David vẫn cảm giác cực kỳ kích động đối với bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đứng ở trước mặt, phải biết rằng thần điện mộ binh. Đến cũng chỉ là phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 15 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bản thể đến kia, tất cả đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần điện. Bởi vậy có thể thấy được tính thưa thớt của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, dưới vũ trụ mênh mông của thần chúc đại thế giới, cũng chỉ có số lượng cực ít thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Trong phòng tu luyện, bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lơ lửng cách mặt đất nửa mét, vừa bắt đầu tu luyện, David liền phát hiện vấn đề. Năng lượng trên hành tinh Ba Ma coi như là cực kỳ đầy đủ, nhưng bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng nhau tu luyện, năng lượng cả khu vực trút sạch toàn bộ, thậm chí so với bản thân David tu luyện còn khủng bố hơn. Cho nên ở sau khi bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ tu luyện ngắn ngủn 2 phút, liền bất đắc dĩ dừng tu luyện, năng lượng nơi này căn bản là không đủ cung ứng. David lắc lắc đầu, hắn cuối cùng là biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vì sao sẽ thưa thớt như thế. Riêng là năng lượng tiêu hao tu luyện cần, chỉ sợ chính là một khoản chi khổng lồ, căn bản không có khả năng chỉ dựa vào năng lượng trong thiên địa duy trì, chỉ có thể sử dụng đá Krypton đỉnh cấp để bảo trì năng lượng cung ứng. Mà pháp trận tụ linh bình thường chỉ sợ vẫn là không thể cam đoan thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tu luyện, cần chế tác pháp trận tụ linh cỡ lớn mạnh hơn mới có thể. Chuyện này phải đưa lên nhật trình, bây giờ chỉ có thể để cho bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dùng minh tưởng để khôi phục năng lượng linh hồn. Tu luyện lực lượng huyết mạch còn cần một đoạn thời gian. Đương nhiên, David cũng không tính ở trang viên Kinia nơi này bố trí pháp trận tụ linh cỡ lớn, pháp trận tụ linh cỡ lớn sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng đối với xung quanh. Trang viên Kinia nơi này sen noãn tâm là cực kỳ yếu đuối. Hôm nay không chỉ là bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không thể tu luyện, bản thân David cũng bởi vì năng lượng loãng đi quá nhiều cũng không thể tu luyện. Tước vị cùng phần thưởng của quý tộc sự vụ sở hẳn là trao rồi, đến lúc đó tới hành tinh Gami đi xây một tòa pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn. David thầm nghĩ, hắn có được năng lực vượt qua tông sư luyện kim bình thường, năng lực luyện kim hoàn mỹ khiến hắn chỉ cần có tài liệu tương ứng là có thể không dựa vào người ngoài đã có thể đủ kiến tạo ra pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn cực kỳ hiếm thấy. Điều kiện tiên quyết là cần phải có một khu vực không chịu người khác ảnh hưởng, bởi vì pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn sẽ ảnh hưởng năng lượng của một phạm vi rất rộng, lại thêm bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thường xuyên cùng nhau tu luyện, dẫn phát năng lượng dao động quá mức thu hút người ta chú ý. Ở sau khi nhìn thấy thần linh cường đại, David dù có được chiến lực bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng lựa chọn hạ thấp. David ngồi ở phòng tu luyện, cùng nhau minh tưởng với bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, vượt qua thời gian một buổi tối. Buổi sáng hắn kiểm tra tình huống linh hồn bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phân thân linh hồn cấp 5 khi ở trong không gian linh hồn của mình, cùng chung năng lượng linh hồn với linh hồn chính của hắn. Chương 1563, Ban Phát, 2, này bốn phân thân linh hồn cấp 5 đặt ở trong cơ thể bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thông qua một buổi tối minh tưởng, phân thân linh hồn nhắm chừng khôi phục một nửa, nghĩ hẳn có thêm một ngày thời gian. Phân thân linh hồn là có thể đạt tới tiêu chuẩn linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường nên có. Thời gian này không khác lắm với David suy đoán, thân thể cùng lực lượng huyết mạch thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều có tác dụng tẩm bổ linh hồn. Nếu không phải bản thân phân thân linh hồn tương đối quá mức nhỏ yếu, chỉ có phẩm chất linh hồn cấp 5, ở trên lượng kém rất nhiều, một buổi tối minh tưởng đã có thể khôi phục lại. David cũng chưa sốt ruột với bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khôi phục. Bởi vì hắn thu được tin tức quản gia Jackson thông qua liên lạc pháp trận truyền đến, quý tộc sự vụ sở bên kia thông báo hắn đến, nghĩ hẳn là việc tước vị cùng lãnh địa. Hắn cũng muốn có được tinh cầu của mình, như vậy hắn có thể thuận tiện làm rất nhiều chuyện. Tuy cảm giác không nên, nhưng David vẫn mang bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thu vào trong nhẫn triệu hồi, cùng 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đứng chung một chỗ, đều ở trên ngón tay ảnh thị. Triệu ra ngựa chiến tiểu hoa. Hắn cưỡi lên ngựa chiến hướng về chủ thành Ba Ma chạy đi. Quý tộc sự vụ sở của hành tinh Ba Ma là một nơi làm việc điển hình, chỉ là so với nơi làm việc bình thường càng thêm xa hoa, kết cấu nhà hai tầng, cửa mấy chục văn phòng đều treo biển rõ ràng. Đương nhiên phía trước chỉ là cửa sổ đối ngoại của quý tộc sự vụ sở, cung cấp cho quý tộc các loại phục vụ, phối hợp quan hệ giữa quý tộc, duy trì quyền lợi của quý tộc. Trung tâm của quý tộc sự vụ sở là khu vực thật lớn ở phía sau căn nhà hai tầng. Khu vực này bao gồm tình báo, chiến đấu, hậu cần, điều tra, các phân loại, cung cấp trợ giúp tương ứng cho xử lý toàn bộ công việc quý tộc trong phạm vi hành tinh Ba Ma. Khi David tới quý tộc sự vụ sở, chính là khoảng 9 giờ sáng, quý tộc sự vụ sở cũng là vừa mới bắt đầu làm việc. Quý tộc đến xử lý công việc cũng không nhiều, tiến vào cùng chờ đợi với hắn còn có 4 vị quý tộc, chẳng qua trong đó chỉ có David là một mình cưỡi ngựa chiến tới, quý tộc còn lại ngồi ở trong xe ngựa. Có quản gia cầm thẻ huy hiệu đi xử lý thủ tục bước đầu. Có lẽ là gần đây trải qua có chút nhiều chuyện, khiến David cũng quên phô trương quý tộc nên có, nhưng hắn cũng không để ý cái gì, quý tộc sự vụ sở cũng không có khả năng bởi vì hắn là tới một mình, sẽ không cho hắn tước vị cùng lãnh địa. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, đột nhiên David bất ngờ nhìn bóng người chạy bước nhỏ từ trong ký túc xá ra hô. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin là nhân viên công tác quý tộc sự vụ sở phái hướng liên bang vũ trụ đón David về, bọn họ từng cùng nhau trải qua nguy hiểm, quan hệ với nhau cực kỳ hòa hợp. David cũng không ngờ có thể ở quý tộc sự vụ sở nhìn thấy quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, điều này làm hắn có loại vui sướng bạn cũ gặp lại. Bá tước Arthur, đã lâu không gặp, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười tiến lên không mình hành, lễ nói. Ở lúc nghe được cái tên bá tước Arthur này, trước lầu tràn ngập yên tĩnh, bốn vị quản gia đang chuẩn bị tiến vào trong tòa nhà tất cả đều ngừng lại. Tiếp theo trên bốn chiếc xe ngựa truyền ra mệnh lệnh triệu hồi quản gia, các quản gia cũng vội vàng lui đến cạnh xe ngựa, bốn chiếc xe ngựa cũng lui đến một bên, nhường ra khu vực trước tòa nhà. Ở chủ thành Ba Ma, nơi này trên đến quý tộc dưới đến quản gia người hầu, không có ai chưa từng nghe đại danh, hoặc là nói ác danh của bá tước Arthur, động cái chính là diệt môn, tuy chỉ có việc gia tộc Paris bị diệt môn bị chứng thật. Còn lại chỉ là đồn đãi, nhưng việc sau đó bá tước Arthur làm, đều biểu lộ hắn có năng lực làm ra những việc đó. Ở chủ thành Ba Ma, tên bá tước Arthur cũng đã ở trong gia tộc quý tộc dùng cho hù dọa trẻ con. Bốn vị quý tộc trước đó không nhận ra David, càng là vì ở trong xe ngựa, lại có đoạn khoảng cách, chưa nhìn thấy huy hiệu gốc áo David. Ở lúc biết bọn họ sắp sửa giành ở trước David vào quý tộc sự vụ sở xử lý công việc, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ mà biết, phải biết rằng trong lời đồn bá tước Arthur là tính cách trợn mắt nhất định báo thù, cho nên bốn vị quý tộc đều lựa chọn lui nhường, đồng thời lại không dám cứ như vậy rời khỏi, nếu rời khỏi rất có thể sẽ làm bá tước Arthur cho rằng bọn họ có ý đồ gì, dẫn lửa thiêu thân. Trước mắt ngoài ý muốn khiến bản thân David cũng có chút trợn mắt cứng lưỡi, hắn cũng không biết tên mình thế mà còn có loại tác dụng này. Có lẽ quý tộc ở tinh cầu khác đối với bá tước Arthur không sợ hãi như vậy, nhưng ở chủ thành Ba Ma, quý tộc nơi này nghe được đồn đãi nhiều nhất, bởi vì bá tước Arthur ở ngay nơi này, không cẩn thận sẽ gặp được bá tước Arthur, tự nhiên sẽ càng thêm chú ý. Bá tước Arthur, chúng ta đi vào trước đi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười khổ lắc lắc đầu, làm cái thủ lễ mời, nói. David mỉm cười đáp lễ, theo quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cùng nhau tiến vào tòa nhà quý tộc sự vụ sở. Ở sau khi David tiến vào tòa nhà, bốn chiếc xe ngựa không lưu lại, nhắm chừng bọn họ cũng không muốn cùng một chỗ với David sát thần này xử lý công việc, cho nên bốn chiếc xe ngựa khởi động dọc theo đường tới đây rời khỏi. Ngồi ở trong phòng tiếp khách xa hoa, trước mặt David bày nhiều loại hoa quả quý hiếm cùng một ly đồ uống đỉnh cấp, xem ra quý tộc sự vụ sở hành tinh Ba Ma cực kỳ coi trọng đối với hắn, bắt đầu dùng cũng là tiêu chuẩn cực cao. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, anh sao lại ở chỗ này? David uống một ngụm đồ uống, lúc này mới tò mò hỏi, lúc này ở bên không có người khác, hắn xưng hô cũng tùy ý hơn rất nhiều. Ở lúc nhìn thấy quý tộc sự vụ đại thần Gershwin hắn liền cực kỳ tò mò, phải biết quý tộc sự vụ đại thần Gershwin là đại thần tổng bộ quý tộc sự vụ sở, sao có thể xuất hiện ở chủ thành Ba Ma? Tôi là sự vụ sở phái tới chuyên môn tiếp đãi anh, sự vụ sở cho rằng tôi có chút quan hệ với anh, bảo tôi tới đây. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười giải thích. Thần điện mang hạng mục công việc thưởng giao cho quý tộc sự vụ sở, quý tộc sự vụ sở cực kỳ coi trọng, tốc độ David trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức quý tộc sự vụ sở cũng vạn phần kinh ngạc. Tuy quý tộc sự vụ sở cũng đã thành lập gần vạn năm, nhưng trong lịch sử có thể có tốc độ tấn thăng nhanh như David thực không có bao nhiêu vị, cũng không tới con số trăm vị, phải biết rằng đây chính là số liệu trong vạn năm lịch sử của thần chúc đại thế giới. Chương 1564, gặp lại, một. Mà trong gần trăm vị quý tộc này, chỉ cần có thể sống sót, hầu như đều trở thành quý tộc đỉnh cấp, cho nên quý tộc sự vụ sở đặc biệt phái tới quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đến trao thưởng cho David, cái này cũng là biểu hiện ra thành ý của quý tộc sự vụ sở. Đã tới đây, vừa lúc đi nơi đó của tôi ngồi một chút, tôi bây giờ ở trang viên Kinia, bên đó phong cảnh không tệ, còn có đặc sản mỹ thực. David cười nói rồi nha, tôi nghe danh canh hạt sen noãn tâm đã lâu. Đáng tiếc, canh hạt sen noãn tâm chỉ cung ứng quý tộc đỉnh cấp, mãi không có cơ hội nhấm nháp. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười to nói, sau khi nói chuyện phiếm đơn giản, tình bạn trước kia lại về tới giữa hai người. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin là một trong số ít bạn bè David tới thần chúc đại thế giới thật lòng kết giao, chỉ là ngày thường rất khó gặp được nhau, nhưng hữu nghị sinh tử chi giao cũng chưa bởi thời gian mà phai nhạt. Arthur, không ngờ biến hóa của anh lớn như vậy. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cảm thán nói, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đương nhiên phải cảm thán, là hắn theo thần quan Forber cùng nhau đưa David tới thần chúc đại thế giới, khi đó gia tộc Lucer tuy là quý tộc cổ xưa vạn năm, nhưng trên thực tế chỉ còn lại thanh danh, thực tế không có gì khác biệt với quý tộc cấp thấp bình thường, nhưng lúc này mới rời khỏi không đủ một năm thời gian, David biến hóa to lớn, khiến quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng kinh hãi không thôi, hắn ở quý tộc sự vụ sở. Mỗi khi nghe nói chuyện xảy ra trên người David, đều có loại cảm giác xem câu chuyện truyền kỳ tức cảnh làm thơ. Từ khi biết thiên phú kỵ sĩ đỉnh cấp trên người David bắt đầu, hắn cùng thần quan Forber đã biết David ở thần chúc đại thế giới nhất định sẽ trưởng thành lên, chẳng qua bọn họ đều không ngờ quá trình này sẽ nhanh như vậy. Tôi cũng là bị ép bất đắc dĩ, người khác ép tôi mạnh lên, nếu không tôi cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này, David cũng nhớ lại chuyện trước kia, bất đắc dĩ nói. Ai không muốn an nhàn sinh hoạt, nhưng sau khi tới thần chúc đại thế giới, đấu tranh giữa quý tộc khiến David không thể không tranh, hắn cũng theo đó một đường đi tới, đạt tới thành tựu hiện nay. Anh cũng phải cẩn thận một chút, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nói tới đây, nhìn cửa phòng khách, sau đó thấp giọng nói, nghe nói có quý tộc muốn chèn ép anh, tốc độ trưởng thành của anh khiến một ít quý tộc lo lắng rồi, bên trong quý tộc sự vụ sở chính là nơi các quý tộc tụ tập, toàn bộ nhân viên công tác hầu như đều là xuất thân quý tộc. Việc có người chèn ép David, chỉ cần có bất cứ tin tức gì, quý tộc sự vụ sở bên này đều là thu được tin tức đầu tiên. Sao lại nhằm vào tôi? Tài sản của tôi sợ là ngay cả số lẻ tài sản của bá tước bình thường cũng không bằng. David lắc đầu nói, sự thật cũng là như thế, trừ các tài phú David cướp được kia, tài sản cố định của gia tộc Lucer cũng chỉ có rất ít, đạt sinh tinh một tòa lâu đài cổ, 10 đồn điện một trang trại rượu, hành tinh Ba Ma một tòa biệt thự, mấy gian cửa hàng ở chủ thành, trang viên Kimia, cùng với một khu mỏ của hành tinh Boyo. Có thể nói trong toàn bộ bá tước, tài sản cố định ít như David thực không có mấy ai, cho nên hắn có chút khó hiểu đối với có người chèn ép hắn. Lần này quý tộc sự vụ sở trao cho anh tước vị là tước vị công tước, lãnh địa là toàn bộ hành tinh Gami, tuy nói hành tinh Gami chỉ có đại lục thứ nhất có chút quy mô, đại lục thứ hai diện tích cực nhỏ, bốn đại lục còn lại tất cả đều là sa mạc, nhưng mặc kệ nói như thế nào đây là một tinh cầu hoàn chỉnh, có được tước vị công tước cùng với một tinh cầu hoàn chỉnh làm lãnh địa. Một khi thực lực của anh đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hoặc là trong gia tộc xuất hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5, anh liền có tư cách cạnh tranh quý tộc đỉnh cấp. Anh lại quan hệ vô cùng tốt với gia tộc Mên, giám mục Bolin của đại địa thần điện bởi gia tộc Mên sẽ ủng hộ anh, cùng giám mục Ngkinli của chiến tranh thần điện quan hệ tâm đầu ý hợp, lại ở hành tinh Lâm có hữu nghị với mấy chục vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ưu thế của anh quá lớn, khiến gia tộc có tư cách cạnh tranh quý tộc đỉnh cấp không thể không coi trọng anh, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin mang nguyên do nói ra. David đối với cái gọi là chèn ép cũng không có gánh nặng gì. Dù sao hắn căn cứ suy nghĩ người không phạm ta, ta không phạm người, nay thực lực tăng vọt, có quý tộc nhảy ra cũng tốt, tùy tay xử lý, cũng vừa lúc có thể cung cấp một ít năng lượng linh hồn. Trong bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều chờ đợi năng lượng linh hồn, để cho linh hồn phân cách dùng khôi phục, chỉ hy vọng quý tộc chèn ép hắn thực lực có thể mạnh hơn một chút, nếu không chút năng lượng linh hồn đó có thể còn chưa đủ dùng. Đây là văn kiện chứng minh thân phận công tước. Về sau nên gọi là Arthur công tước đại nhân rồi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin lấy ra một tấm da dê đã sớm chuẩn bị sẵn đưa cho David, cười nói, vẫn là tấm da dê quen thuộc, bên trên có con dấu quý tộc sự vụ sở, cùng với năng lượng dao động chỉ vật phẩm luyện kim có, văn kiện chứng minh biểu hiện thân phận không phải bình thường. Đương nhiên, văn kiện chứng minh thân phận chỉ là thuận tiện khi xử lý một số công việc sử dụng. Tước vị David ở trong vài ngày sẽ thông qua phân bộ quý tộc sự vụ sở trải rộng ở thần chúc đại thế giới, thông báo mỗi một quý tộc biết được. Đồng thời toàn bộ ngành đều sẽ đổi mới nội dung tri thức huy hiệu, chỉ cần qua đoạn thời gian nữa toàn bộ thần chúc đại thế giới đều sẽ biết tước vị mới của David. Tước vị công tước hẳn là có cái gì càng nhiều tiện lợi hơn nhỉ? David tiếp nhận văn kiện chứng minh thân phận công tước nhìn thoáng qua, thu vào trong vật phẩm không gian hỏi. Trước đó tấn thăng tước vị bá tước. Đã có một chút đặc quyền, chẳng qua thời gian tấn thăng quá ngắn, David còn chưa kịp hưởng thụ những đặc quyền này, hắn liền lại tấn thăng công tước. Hàng năm năm danh ngạch tới chiến tinh, đá crit tầng đỉnh cấp, thịt cường hóa cùng tài liệu phẩm cấp chiến tinh sản xuất, đều có quyền hạn mua tương đương thân phận công tước. Danh ngạch kỵ sĩ dưới trướng của anh nâng lên đến 20, mặt khác quý tộc sự vụ sở sẽ định kỳ cung cấp một phần danh sách có thể mua với anh, đều là vật phẩm đặc thù tước vị công tước mới có thể mua. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nghĩ chút rồi trả lời. Chương 1565, gặp lại, 2, năm danh ngạch hàng năm của chiến tinh, đây là bồi dưỡng lượng lớn nhân tài cho gia tộc công tước, phải biết rằng tới chiến tinh tham gia chiến đấu là phương thức tăng lên nhanh nhất của kỵ sĩ. Ở chiến tinh không chỉ có thể có được kinh nghiệm chiến đấu giữa sự sống cái chết, càng có thể kết giao với kỵ sĩ hàng đầu cùng lứa tuổi, tạo dựng tình bạn thâm hậu, chỉ tiếc David bên này trừ chính hắn. Trong gia tộc cũng không có kỵ sĩ có thể đi chiến tinh rèn luyện. Vốn kỵ sĩ Andrew trái lại có thể, nhưng kỵ sĩ Andrew là mạnh mẽ dùng thuốc tăng lên, đã không còn tiềm lực, đi ngược lại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đá crit tầng đỉnh cấp, thịt cường hóa cùng tài liệu phẩm cấp chiến tinh sản xuất, những tài nguyên này trước kia David cũng từng nghe nói, tuyệt đại bộ phận đều do các quý tộc đỉnh cấp chia cắt, còn lại cũng không tới lượt quý tộc cấp thấp, không ngờ tước vị công tước có hạn mức nhất định. Điểm ấy ngược lại khiến hắn có chút bất ngờ. Trên thực tế đây cũng là một loại thủ đoạn quý tộc đỉnh cấp vì trấn an quý tộc còn lại, cho các quý tộc một cái hy vọng có thể nhìn thấy, chỉ cần cố gắng tăng lên tước vị, là có thể có nhiều tài nguyên hơn, tăng lên thực lực gia tộc. Đặt ở trước kia, đá crit tầng đỉnh cấp, thịt cường hóa cùng tài liệu phẩm cấp đều là không vào được mắt David, nhưng bây giờ khác, hắn không là cô độc nữa, sau khi có được bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn cần lượng lớn đá Krypton đỉnh cấp để cung cấp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tu luyện. Mặt khác 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng cần tài nguyên, tuy tiêu hao đá Krypton đỉnh cấp ít hơn chút, nhưng cũng là một khoản chi. Trong thời gian ngắn, David có thể dựa vào chiến lợi phẩm trước kia đoạt được duy trì toàn bộ kỵ sĩ tu luyện, nhưng cái này không thể giải quyết vấn đề căn bản. Khu mỏ đá đen của hành tinh Boyo là hậu thủ hắn vì giải quyết đá Krypton đỉnh cấp, có dựng tinh thạch tồn tại, hắn có thể thu hoạch lượng lớn đá Krypton đỉnh cấp, còn có thể đạt được đá Krypton cấp hoàng mỹ. Dựng tinh thạch ảnh hưởng tăng tốc mỏ Krypton cũng là cần thời gian, quy mô khu mỏ đá đen cũng không tính là lớn. Dù là sản xuất cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của nhiều kỵ sĩ như vậy. Vấn đề này trước đó David đã từng suy xét, không ngờ một cái tước vị công tước đã giải quyết phiền toái này. Danh ngạch kỵ sĩ nâng lên 20, kỵ sĩ nơi này cũng không phải là nghề nghiệp kỵ sĩ, mà là danh hiệu quý tộc kỵ sĩ, chỉ cần được chứng thực là quý tộc kỵ sĩ, vậy liền có thể hưởng thụ được một bộ phận đặc quyền của quý tộc. Như miễn phí thông qua cửa truyền tống, như không cần giao nộp tiền thuế bình dân vân vân. Đều là thể hiện phương diện ích lợi, quan trọng nhất vẫn là thân phận, chỉ cần là thân phận quý tộc kỵ sĩ, như vậy kỵ sĩ này liền bước một chân vào ngưỡng cửa quý tộc, trở thành một chuẩn quý tộc. Về phần nói danh sách mua, theo David nghĩ hẳn chính là một ít vật phẩm không thể nhìn thấy trên thị trường, hắn đối với những vật phẩm này cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, không ngờ tước vị công tước có nhiều lợi ích như vậy. David cười nói, thần điện bên kia truyền đến tin tức, bởi vì anh ở trong thần chiến cống hiến nổi bật. Cửa truyền tống cấp tinh cầu thần điện xây dựng cho hành tinh Gami tặng cho anh, cái này tiết kiệm cho anh 10 công lớn, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin tiếp tục nói. Nói tới đây, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin thực có chút hâm mộ David, cửa truyền tống cấp tinh cầu tuy nói là thiết lập tiêu chuẩn của mỗi một tinh cầu, nhưng cái này không phải là miễn phí. Bởi vì cửa truyền tống cấp tinh cầu vô luận từ phương diện kỹ thuật hay tài liệu, hầu như là bị phương diện thần điện lũng đoạn. Cho nên muốn xây dựng cửa truyền tống cấp tinh cầu nhất định phải tìm thần điện đến xây dựng. Như hành tinh Gami loại tinh cầu này sau khi phát hiện không thể cho nhân loại ở lại, ở sau khi quá trình thần điện cải tạo kết thúc, đều sẽ xây dựng cửa truyền tống cấp tinh cầu. Cửa truyền tống cấp tinh cầu cần toàn bộ quý tộc có sản nghiệp ở trên tinh cầu này cùng nhau giao nộp, đương nhiên phí dụng này là do công huân đến thay thế, phương diện thần điện không cần đồng vàng thần chút. Nói chung, rất nhiều tinh cầu chỗ gia tộc quý tộc đều sẽ có một chút nhiệm vụ cưỡng ép phân chia cho các quý tộc, cái này chính là vì giao nộp lợi tức cửa truyền tống cấp tinh cầu. Gia tộc Lucer chỗ David bởi vì là gia tộc cổ xưa vạn năm, có quyền được miễn nhất định, trái lại chưa có ai từng hướng hắn đề cập, nhưng nếu hắn có được riêng một tinh cầu, như vậy phí dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu liền không thể tránh được. Phải biết rằng quý tộc rất nhiều tinh cầu tuy hàng năm đều phải hoàn thành nhiệm vụ công huân nhất định, nhưng những thứ này đều chỉ là giao nộp lợi tức mà thôi. Công huân khổng lồ chỉ có tinh cầu đó có quý tộc đỉnh cấp tồn tại mới có thể hoàn toàn giao nộp, thần điện tự nhiên không cần lo lắng có ai dám không giao nộp phí dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu, dù là ích lợi cũng không có tinh cầu nào có gan giao nộp muộn một chút, cho nên nói phương diện thần điện trừ tài phú thần điện còn lại hầu như không có sản nghiệp kinh doanh, nhưng tài phú của bọn họ chưa bao giờ thiếu. Tôi còn có bao nhiêu công huân, David đối với công huân của mình còn không rõ, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Atua, anh nên tìm một quản gia tốt hơn, anh ngay cả công huân của mình cũng không biết, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin lắc đầu nói, sau đó hắn nói tiếp, công huân của anh tôi từng tra giúp anh, còn có 17 công lớn, David cũng chưa giải thích gì cho quản gia Jackson, gia tộc Lucer suy sụp đã rất nhiều năm, lại thêm việc bản thân David đạt được công huân đều chưa từng nói với quản gia Jackson, tự nhiên quản gia Jackson bên kia cũng sẽ không biết được. Xem ra hẳn là có thể đổi không ít thứ. David đại khái biết giá trị của công lớn, cười nói, làm bạn, tôi khuyên anh tốt nhất đừng dễ dàng sử dụng công lớn đổi vật phẩm, đại bộ phận vật phẩm công huân bình thường đều có thể đổi, công lớn tốt nhất vẫn là đổi lãnh địa hoặc là vật tư có ý nghĩa chiến lược, như cửa truyền tống cấp tinh cầu loại vật tư chiến lược này, chỉ có công lớn có thể đổi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nhìn thấy David có ý tiêu hao công lớn, không khỏi khuyên, đừng nói là David quý tộc mới phát như vậy. Dù là quý tộc đỉnh cấp cũng cần công lớn chỉ có số rất ít nhiệm vụ có thể đạt được, loại nhiệm vụ này cho dù là quý tộc đỉnh cấp cũng không cách nào dễ dàng đạt được cùng hoàn thành, bất luận là trình độ nguy hiểm hay là độ thưa thớt đều khiến công lớn đạt được cực kỳ gian nan. Chương 1566, gặp lại, 3, David có thể đạt được công lớn, chỉ là bởi vì hắn may mắn tham dự thần chiến, nếu không phải nhiệm vụ thần chiến, hắn nào có thể một lần đạt được nhiều công lớn như vậy. Đây cũng là nguyên nhân quý tộc sự vụ đại thần Gershwin khuyên bảo David, cũng chỉ có bạn bè thật sự mới có thể nói như vậy. Tôi hiểu. David gật đầu nói. Nên nói đều nói rồi, hẹn một cái thời gian đi hành tinh Gami, hoàn thành bàn giao tinh cầu. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin buông cái ly trong tay xuống, cười nói, được, tôi bây giờ có thời gian, chờ tôi sắp xếp một chút lại đến đón anh cùng nhau qua đó. David cũng không hẹn thời gian khác, hắn muốn lập tức nhìn thấy tinh cầu thuộc về mình. Nếu là bản thân hắn tới hành tinh Gami, tự nhiên là một mình cưỡi ngựa cũng không sao cả, nhưng có quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, chung quy không thể cứ như vậy qua đó, dù là quý tộc sự vụ đại thần Gershwin không để ý. Cũng cần bận tâm mặt mũi của quý tộc sự vụ sở. David lúc rời khỏi quý tộc sự vụ sở hành tinh Ba Ma, phát hiện trước cửa tỏ ra cực kỳ thanh tĩnh, ngay cả quý tộc buổi sáng ở chỗ này chờ đợi cũng không thấy nữa, càng không có quý tộc tới đây làm việc. Hắn vừa ở trong lòng cảm thán quý tộc sự vụ sở nhàn rỗi, vừa cưỡi ngựa chiến tiểu hoa đi về phía biệt thự. David nào biết, chuyện hắn xuất hiện ở quý tộc sự vụ sở đã sớm truyền ra, trong giới quý tộc nào có bí mật gì, chỉ cần chuyện không liên quan tính mạng. Ai sẽ ở lúc này đến quý tộc sự vụ sở tiếp xúc cùng hắn tên sát thần ác danh vang xa này? Lúc trở lại cửa biệt thự số 35, quản gia Jackson, quản gia Albin, kỵ sĩ Andrew, Ephahima đều đứng ở trước cửa, toàn bộ người hầu chia ra hai hàng đứng ở hai bên cổng. Quản gia Jackson, tôi chỉ là về nhà mà thôi, không cần bày vẽ như vậy. David bất đắc dĩ lắc đầu nói, chủ nhân, đây là điều cần thiết, ngài tới quý tộc sự vụ sở tấn thăng tước vị. Đây là vinh quang của gia tộc Lucer, lão chủ nhân nếu còn sống, nhất định sẽ kiêu ngạo vì ngài. Khi quản gia Jackson không người nói chuyện, trong mắt tràn đầy nước mắt, gia tộc Lucer thật sự hưng thịnh rồi, tước vị hầu tước là một trong những tước vị cấp cực cao gia tộc Lucer đạt được trong lịch sử, thành công như vậy đủ để an ủi toàn bộ tiền bối gia tộc Lucer, bây giờ nên xưng hô ngài Arthur hầu tước đại nhân. Ephahima ở một bên cười khẽ hành một lễ quý tộc nói. Ephahima. Ông cũng có lúc mắc lỗi, David vừa nghe đã biết bọn họ tất cả đều lầm tước vị mình tấn thăng, không khỏi cười nói, cũng khó trách quản gia cùng các quản sự sẽ hiểu lầm, phải biết rằng tước vị từ trước tới giờ đều là tấn thăng từng cấp một, đặc biệt sau khi đến tước vị cấp cao, nào khả năng một lần liên tục tăng mấy cấp, cho nên quản gia Jackson sau khi thu được quý tộc sự vụ sở thông báo, cũng liền cho rằng David là tấn thăng hầu tước, ai sẽ biết là lên thẳng công tước. À, ta mắc lỗi rồi. Sắc mặt Ephahima ửng đỏ, cẩn thận nhớ lại lễ nghi của mình, loại lễ nghi xâm nhập xương tủy này sao có khả năng mắc lỗi. Tôi nay đã đạt được tước vị công tước, qua vài ngày nữa sẽ thông báo đến toàn bộ quý tộc. David cười giải thích, vài vị thành viên gia tộc Lucer đứng ở đây cũng không khỏi mở to mắt nhìn, quản gia Jackson tuổi có chút lớn, dưới sự kích động, thân thể cũng không khỏi loạn choạng. Quản gia Albin ở bên vội vàng đỡ lấy quản gia Jackson. Điều này cũng khiến đám người kinh ngạc tỉnh táo lại. Ra mắt Arthur công tước đại nhân tôn quý. Toàn bộ người hầu cũng không người đúng lúc nói. Trước dìu quản gia Jackson đi vào nghỉ ngơi một chút, đều vào đi. David phất tay nói, vốn David còn tính mang quản gia Jackson tới hành tinh Gami, xem lãnh địa mới thuộc về gia tộc Lucer, nhưng xem bộ dạng này của quản gia Jackson, xét cho cùng là già rồi, vẫn là để quản gia Jackson bảo dưỡng tuổi thọ đi. Quản gia Jackson vì gia tộc này trả giá quá nhiều rồi, đây còn là sau khi quản gia Jackson dùng canh hạt sen noãn tâm, thân thể mới có thể ở tuổi cao như vậy vẫn duy trì trạng thái tinh lực tràn đầy, nhưng xét đến cùng vẫn là tuổi quá lớn rồi, quá mức hưng phấn chung quy không phải chuyện tốt. Quản gia Jackson rất nhanh đã khôi phục lại, sắc mặt lão đỏ bừng, không chỉ lão, quản gia Albin, kỵ sĩ Andrew cùng Ephahima đều là cực độ hưng phấn, tước vị công tước có thể nói là đại quý tộc gần với lĩnh chủ. Cho dù ở trên toàn bộ hành tinh Ba Ma, công tước cũng không có mấy nhà, không ngờ vừa tới hành tinh Ba Ma chưa bao nhiêu ngày, chỉ chớp mắt gia tộc bọn họ đã thành một trong những gia tộc quý tộc cấp cao nhất của hành tinh Ba Ma. Tuy gia tộc Lucer còn xa không bằng quý tộc đỉnh cấp, nhưng loại vinh quang này đủ để thân phận bọn họ được tăng lên thật lớn. David cũng không ở biệt thự lâu, thả ra 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, điều khiển xe ngựa luyện kim liền rời khỏi, lưu lại mọi người vẫn như cũ còn kích động. Đã quyết định không mang theo quản gia Jackson tới, hắn cũng không mang theo thành viên khác của gia tộc, xây dựng hành tinh Gami hắn có một ít ý tưởng mới. Do kỵ sĩ Mark đánh xe, 4 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đứng ở hai bên xe ngựa luyện kim, David lần này khi một lần nữa tới quý tộc sự vụ sở, cuối cùng có phô trương quý tộc nên có, Atua, mấy vị này sẽ không đều là thiên không kỵ sĩ chứ? Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin từ quý tộc sự vụ sở từng xem tư liệu của kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy tư liệu ba vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại, chỉ là nhìn thấy kỵ sĩ Galen cùng ba vị kỵ sĩ khác cùng nhau bảo vệ xe ngựa luyện kim, không khỏi kinh ngạc hỏi, anh thật sự là hảo nhãn lực, bọn họ quả thật đều là thiên không kỵ sĩ. David trái lại không để ý, nói, David sau khi thấy thần chiến, tầm mắt đã sớm cao hơn rất nhiều, hơn nữa chính hắn nay có được 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, khiến hắn đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng không coi trọng gì, đối với quý tộc sự vụ đại thần Gershwin hỏi mới sẽ không hề để ý. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin ngồi ở trong xe ngựa luyện kim, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, do 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bảo hộ, loại đãi ngộ này sợ là chỉ có gia tộc quý tộc đỉnh cấp mới có thể có được. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 phần lớn kiệt ngạo bất tuân, chỉ có đối với người thực lực cường đại hơn hoặc là quý tộc đỉnh cấp mới có thể thần phục. Tuy quý tộc sự vụ đại thần Gershwin ở quý tộc sự vụ sở coi như là có thân phận, nhưng hắn cũng chưa có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chương 1567, Lãnh địa, 1, Thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trong quý tộc sự vụ sở địa vị rất cao, tuy trên chức vụ hành chính không bằng quý tộc sự vụ đại thần Gershwin. Nhưng thân phận so với quý tộc sự vụ đại thần Gershwin còn cao hơn một ít. Năm vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở bên ngoài, hắn ngồi ở trong thùng xe, khiến hắn thực sự có chút không khỏe. Đến cửa truyền tống còn có cần một lát, đến uống một bát canh hạt sen noãn tâm đặc sản. David nhìn ra quý tộc sự vụ đại thần Gershwin không quen, cười từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một bát sen noãn tâm tử canh đặt tới trước mặt hắn nói, thời gian dừng trôi trong mặt dây chuyền không gian. Khiến canh hạt sen noãn tâm lấy ra còn đang bốc lên hơi nóng, một hương vị thấm vào ruột gan tràn ra ở trong thùng xe. Bởi vì quý tộc sự vụ đại thần Gershwin chỉ là người thường, David lấy ra canh hạt sen noãn tâm giảm bớt phân lượng, chỉ là cực hạn quý tộc sự vụ đại thần Gershwin có thể thừa nhận. Xem ra là không cần đến trang viên Kinia đã có thể hưởng thụ. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin bị hương thơm hấp dẫn, David người bạn này lại ở bên người. Khiến hắn quên năm vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bên ngoài. Canh hạt sen noãn tâm vượt qua nấu nướng cấp tông sư chế tạo ra, khiến quý tộc sự vụ đại thần Gershwin say mê không thôi. Mãi cho đến khi xe ngựa luyện kim tới trước cửa truyền tống khổng lồ, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin mới từ trong dư vị tỉnh táo lại. Atua, canh hạt sen noãn tâm này thật sự danh bất hư truyền, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cảm thụ được thân thể như là trẻ đi vài tuổi, toàn thân cực kỳ thoải mái. Không khỏi tán thưởng, hắn không biết, một bát canh hạt sen noãn tâm này, bởi vì đây là David sử dụng nước đặc biệt tăng thêm bất diệt sinh mệnh lực nấu nướng, cho nên toàn bộ bệnh tật trên người hắn biến mất, toàn thân đều được điều trị đến trạng thái tốt nhất. Chỉ cần quý tộc sự vụ đại thần Gershwin không có gì bất ngờ, sống đến tuổi thọ cực hạn lý luận của thần chúc đại thế giới không thành vấn đề, đến cửa truyền tống rồi. David chỉ nhân viên công tác cửa truyền tống chạy bước nhỏ tới, nói. Xem ra tôi là thất lễ rồi, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin sờ sờ miệng, xấu hổ nói, từ quý tộc sự vụ sở đến nơi đây cũng có một đoạn thời gian rồi, hắn chỉ để ý nhắm nháp, Atua công tước đại nhân tôn quý, xin hỏi ngài muốn truyền tống đến nơi nào? Nhân viên công tác cửa truyền tống hẳn là nhận được thông báo, không người gọi ra tước vị mới của David, truyền tống tới hành tinh Gami. David mỉm cười trả lời. Xin ngài chờ một chút. Nhân viên công tác cửa truyền tống nhanh chóng thao tác lệnh bài khống chế trong tay, 10 giây sau hắn ấy lỗi nói, xin lỗi, Atua công tước đại nhân tôn quý, cửa truyền tống hành tinh Gami cần chứng thực mới có thể truyền tống. Đây là chứng thực truyền tống, lập tức truyền tống đi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin mang một tấm lệnh bài luyện kim đưa qua, nói, đã khai thông truyền tống cho ngài, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Nhân viên công tác cửa truyền tống tiếp nhận lệnh bài luyện kim đặt ở trên lệnh bài khống chế, sau đó cẩn thận đưa lệnh bài luyện kim về nói, kỵ sĩ Mark lấy phí truyền tống ba người giao cho nhân viên công tác cửa truyền tống, lúc này mới điều khiển xe ngựa luyện kim hướng về phía trước, tiến vào trong cửa truyền tống, theo xe ngựa luyện kim hơi chớp lên, trải qua mấy giây truyền tống, xe ngựa luyện kim xuất hiện ở một khu vực trải đá, ở phía sau xe ngựa luyện kim chính là cửa truyền tống khổng lồ cấp tinh cầu, David mở cửa thùng xe. Ngửi được không khí tươi mát của hành tinh Gami, năng lượng nơi này cực kỳ nồng đậm. Ảnh thì bay lên không trung, ở chỗ ngàn mét quan sát hoàn cảnh xung quanh, vị trí đặt cửa truyền tống cấp tinh cầu là một chỗ địa vực bằng phẳng so với nơi khác địa thể đều hơi cao hơn, điểm ấy trái lại bình thường, nhắm chừng phương diện thần điện lúc xây dựng cửa truyền tống cấp tinh cầu, cũng là suy xét đến về sau thuận tiện xây thành thị, lựa chọn là một khu vực thích hợp xây thành nhất. Ở phía đông cửa truyền tống đại khái 10 cây số chính là biển, ở phía tây khoảng cách 5.000 mét có một con sông, ở trên hoàn cảnh địa lý mà nói, nơi này quả thật là lựa chọn thành thị tốt nhất. Xung quanh tự như là từng được dọn dẹp, chỉ có một chút cỏ dại sinh trưởng, một ít hươu hoang dã, thỏ, gà rừng, các động vật David quen thuộc không sợ người đang ở chỗ mặt cỏ. Lũ động vật đó không phải động vật nguyên sinh nơi này, là thần điện mang tới kiểm tra hoàn cảnh sinh tồn, chỉ có các động vật này có thể ở đây sinh sản bình thường, tinh cầu cải tạo mới tính là đủ tư cách, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười giải thích cho David. David gật gật đầu, hắn cũng biết cải tạo tinh cầu không phải dễ dàng như vậy. Ngay cả liên bang vũ trụ kỹ thuật như vậy, ở trên cải tạo tinh cầu cũng cần thật cẩn thận, nếu không một tinh cầu sinh mệnh sẽ bùng nổ tai nạn sinh thái. Hành tinh Gami này hoàn cảnh rất tốt, tôi rất thích, David giang hai cánh tay cảm thụ khí tức tự nhiên của hành tinh Gami, cười nói. Anh hài lòng là tốt, đây là lệnh bài khống chế cửa truyền tống cấp tinh cầu, anh có thể tùy ý bố trí, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin từ trong túi bên người lấy ra một cái lệnh bài khống chế truyền tống giao cho David nói. Tôi có thể cài đặt là trạng thái không công khai sao? David tiếp nhận lệnh bài khống chế truyền tống hỏi. Nơi này là lãnh địa sở hữu riêng của hắn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn là sẽ không mở ra tinh cầu, chuyện sau đó hắn chuẩn bị làm cũng không muốn có ai nhìn thấy. Không có vấn đề, đây là lãnh địa của anh có thể tùy ý xử trí, về sau nếu di dân, anh cũng có thể chế định luật pháp trong lãnh địa, không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh. Nhưng khi dân cư hành tinh Gami vượt qua 10 triệu, nhất định phải xây dựng thần điện, đây là quy củ của thần chúc đại thế giới, không ai có thể cãi lời, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin trả lời. Ý anh là chỉ cần dân cư không vượt qua 10 triệu, thì không cần xây dựng thần điện. David lại mắt sáng ngời, mở lời hỏi, Atua, thần điện thật ra là cực kỳ có tác dụng, tài phú thần điện có thể dẫn dắt thương nghiệp của lãnh địa, đại địa thần điện có thể xúc tiến nông nghiệp phát triển. Thần điện còn lại đều có tác dụng, cũng là tín ngưỡng chủ yếu của các bình dân, cũng có lợi cho ngươi thống trị bình dân. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nghe ra cảm xúc phản kháng của David đối với xây dựng thần điện, vội vàng nói, khi dân cư đến 10 triệu, tôi nhất định chủ động mời thần điện tới đây. David cười cam đoan, chương 1568, lãnh địa, 2, được rồi, nên giao tiếp đã giao tiếp xong. Về sau có chuyện gì có thể thông qua quý tộc sự vụ sở bất cứ nơi nào liên hệ tôi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cáo từ, David mở ra cửa truyền tống cho quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, ở sau khi quý tộc sự vụ đại thần Gershwin biến mất ở trong cửa truyền tống, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thả lỏng. Không ai có thể tưởng tượng một tinh cầu thuộc về bản thân David đối với hắn ý nghĩa thế nào, vô luận là ở liên bang vũ trụ, hay là ở thần chúc đại thế giới, hắn đều cảm giác mình là đang sắm vai. Xuyên việt đến liên bang vũ trụ, hắn ở liên bang vũ trụ sắm vai David, tuy nói hắn dung nhập thân phận David, nhưng hắn xét đến cùng không phải David thật sự, vì đạt được thực lực mạnh hơn, David đã tới thần chúc đại thế giới, hắn lại sắm vai Atua, hắn cần ở trước mặt bất luận kẻ nào sắm vai thân phận tương ứng mọi lúc, không có một chỗ nào là nơi có thể khiến hắn thật sự thả lỏng. Bây giờ, hắn có được hành tinh Gami, tinh cầu của chính hắn, một tinh cầu không có nhân loại. David không chút cố kỵ bay lên trời, tinh thần cấp 5 khiến hắn có thể giống như thánh điện kỵ sĩ cấp 5, dựa vào bản thân đã có thể nhanh chóng phi hành, chẳng qua thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dựa vào là lực lượng huyết mạch, mà hắn là dựa vào tinh thần mạnh mẽ. Ở trên tinh cầu khác, David căn bản không dám bại lộ tinh thần cấp 5 của mình, áp chế xúc động muốn phi hành của mình. Không phải tinh thần cấp 5 thuộc về thần điện, sẽ bị thần điện coi là tín đồ tà thần tiêu diệt, điểm ấy hắn đã sớm biết. David cười lớn. Ở không trung làm động tác phi hành tốc độ cao, khi thì lên không khi thì lao xuống, tinh thần hắn tiến vào mặt dây chuyền không gian, 96 cây trường mâu màu đen bay ra, sắp hàng chỉnh tề ở không trung, thiếu 4 phân thân linh hồn, khiến hắn chỉ có thể sử dụng 96 phân thân linh hồn để thao túng tinh thần khống chế 96 cây trường mâu màu đen. Sau đó, thuật kỵ thương, cấp tông sư thao túng trường mâu màu đen không ngừng ở không trung tung bay, David ở trên hành tinh Gami không có người khác, triển lãm ra chiến lực cường đại của hắn. Hắn còn chưa tận hứng, trên người xuất hiện khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, trong tay hơn một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Ngay tại không trung, David thi triển ra một bộ kiếm thuật kỵ sĩ, trong không khí nổ vang thảm thiết, mang một mình hắn luyện tập triển lãm thành khí thế giống như gió bão tự nhiên. Sướng, David vung tay, mang 96 cây trường mâu màu đen thu hồi, khôi giáp trên người cùng trọng kiếm trong tay cũng thu lại, hắn từ không trung nhanh chóng hạ xuống, lấy tốc độ tối đa xuất hiện trên mặt đất vững vàng đứng thẳng. Đây là chỗ tốt lớn nhất của có được tinh cầu tư nhân, hắn có thể không có bất cứ sự cố kỵ gì làm chuyện của mình, không cần lo lắng bị người ta phát hiện, bị thần điện truy cứu. Cho nên David quyết định khai phá đối với hành tinh Gami, ở trong thời gian này hắn trưởng thành, không dẫn vào dân cư, hoàn toàn dựa vào bản thân để xây dựng tinh cầu này. Lấy tri thức nghiên cứu, cấp tông sư trong đầu hắn, lại thêm tri thức tồn trữ trong thiết bị nghiên cứu hắn mang đến. Muốn ở trên hành tinh Gami xây một bộ hệ thống nông nghiệp tự động hóa thực không phải vấn đề gì, thậm chí những thứ này đều không cần David tự mình đến hoàn thành, chỉ cần lấy ra một máy chủ có chứa hệ thống trí năng, làm ra một ít quy hoạch, hắn chỉ cần trợ giúp chế tạo ra mấy cỗ máy gia công cùng người máy trí năng, là có thể mang mọi việc còn lại giao cho hệ thống trí năng. Dù sao David ở trước khi đến thần chúc đại thế giới, ký hiệp nghị cùng thần điện với quý tộc sự vụ sở. Cũng chỉ là hắn không ở thần chúc đại thế giới truyền bá tri thức của liên bang vũ trụ, lại chưa nói không thể tự mình dùng. Chỉ cần hành tinh Gami là của cá nhân David, hắn cũng không dùng tri thức liên bang vũ trụ ảnh hưởng người khác không thuộc gia tộc, hắn là có thể ở trên hành tinh Gami buông tay thao tác. Nhưng ở trước đó, David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra bệ thực nghiệm, bắt tay vào làm chế tạo vệ tinh kiểm tra đo lường. Vệ tinh kiểm tra đo lường này cũng không cần lên không trung. Chỉ cần có một chút năng lực tự khống chế là được, còn lại chính là năng lực kiểm tra đo lường đối ngoại đối nội mà vệ tinh kiểm tra đo lường nên có. Đối ngoại là kiểm tra đo lường đối với vũ trụ, một khi bên ngoài tinh cầu có vật thể tới gần, thì có thể bất cứ lúc nào bị hệ thống trí năng biết được, do hệ thống trí năng phát ra cảnh báo. Đối nội là kiểm tra đo lường đối với hành tinh Gami, trừ có kiểm tra đo lường an toàn, còn có kiểm tra đo lường đối với hoàn cảnh tự nhiên, địa thế địa mạo, lợi dụng tài nguyên tự nhiên v.v. Để hệ thống trí năng có thể làm ra phán đoán cùng phân tích rõ ràng hơn đối với hành tinh Gami, David thao tác ở trên đài thực nghiệm, nay năng lực nghiên cứu, cấp tông sư của hắn đã sớm vượt qua năng lực nghiên cứu biểu hiện trên giao diện thuộc tính, hắn có được 96 phân thân linh hồn, hơn nữa hai viên tinh thể, khiến năng lực tính toán phân tích của não hắn thậm chí có thể bằng được máy tính. Nếu hắn cần, chỉ cần mang 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 triệu ra. Hắn còn có thể mang linh hồn cấp 5 của 4 vị thánh điện kỵ sĩ cũng mượn tới trợ giúp phân tích, bởi vì 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng là phân thân của hắn. Bàn thực nghiệm tuy tiêu hao khá lớn, nhưng David trái lại không để ý sự tiêu hao này, liên tục vài lần mang quý tộc diệt môn, khiến trong mặt dây chuyền không gian của hắn chất đầy các loại tài liệu. Sau khi vệ tinh kiểm tra đo lường đầu tiên chế tạo ra, quá trình phiền toái nhất cũng đã kết thúc, sau đó David chỉ cần thông qua đài thực nghiệm tiến hành phục chế. Cung cấp đủ nguyên vật liệu, đài thực nghiệm có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra vệ tinh kiểm tra đo lường tương tự. David mang 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 triệu ra, từng vệ tinh kiểm tra đo lường bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang theo lên trời, đặt ở độ cao thích hợp nhất, ở trong quỹ đạo bay quanh hành tinh Gami. Cả thảy 36 vệ tinh kiểm tra đo lường, mang toàn bộ hành tinh Gami bao vây lại, đồng thời cũng hình thành một bộ hệ thống định vị chuẩn xác. David mở ra màn hình trên đài thực nghiệm. Thấy được hình ảnh từ trên vệ tinh kiểm tra đo lường truyền đến, tuy nói hắn cũng có thể bay lên trời quan sát mặt đất, nhưng nào có thuận tiện như vệ tinh kiểm tra đo lường như vậy cùng lúc có thể tùy ý chuyển đổi bất cứ nơi nào trên mặt đất. Chương 1569, xây dựng, 1, hắn thấy được biển, diện tích biển chiếm 70% hành tinh Gami, còn lại đều là đất liền. Chỉ là ở lúc nhìn thấy 4 lục địa sa mạc hóa kia, David không khỏi lắc lắc đầu, 4 đại lục chiếm hơn một nửa tổng diện tích đất liền. Không thể mặc kệ 4 đại lục này lãng phí ở nơi đó, quản lý sa mạc đối với David có được lượng lớn tri thức của liên bang vũ trụ mà nói, cũng không phải chuyện gì khó khăn, trong tri thức, nghiên cứu, cấp tông sư hắn đạt được, có rất nhiều tri thức đều là có thành quả nghiên cứu độc quyền. Chẳng qua David đang ở thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ độc quyền làm sao có thể ước thúc được hắn, hắn ở trong đầu tìm kiếm một phen, tìm ra vài loại phương án quản lý sa mạc. Trong đó một loại đơn giản nhất chính là gieo trồng thực vật trải qua cải tạo gen. Liên bang vũ trụ nghiên cứu đối với gen cực kỳ cao thâm, gen của thực vật càng là triệt để. David chỉ cần lựa chọn thực vật hành tinh Gami hiện nay là có thể tiến hành cải tạo đối với gen của nó, khiến thực vật có được hiệu quả giữ nước, giữ đất, thay đổi cấu tạo và tính chất của đất. Hắn lựa chọn có dạy tùy ý có thể thấy được, ở lúc cải tạo gen, không chỉ tiến hành cải tạo phương diện chống sa mạc hóa, càng lợi dụng đặc điểm bản thân loại có dạy này. Khiến cỏ dại có được tính chất đặc biệt của cỏ nuôi súc vật đỉnh cấp. Loại kỹ thuật này ở thần chúc đại thế giới có lẽ có người có thể làm được, chỉ là đó hoặc là tế tự của thần điện, hoặc là tín đồ tà thần, bọn họ đều là tiêu hao năng lượng của mình, xa không bằng David chỉ là lợi dụng đài thực nghiệm, tiêu hao năng lượng đá Krypton, đã có thể chế tạo ra lượng lớn hạt giống cỏ dại sau khi cải tạo. Hành tinh Gami, tinh cầu được thần chúc đại thế giới tán thành chỉ thuộc về David, một tinh cầu cá nhân. Ở cách cửa truyền tống khổng lồ không xa, David bận rộn mấy giờ, chế tạo ra lượng lớn hạt giống cỏ dại cải tạo gen chống sa mạc hóa. Đương nhiên, lô hạt giống cỏ dại này cách mang bốn đại lục sa mạc gieo trồng toàn bộ còn có chênh lệch rất lớn, thậm chí ngay cả một đại lục sa mạc cũng không thể thỏa mãn. Nhưng David thật ra không cần lập tức mang toàn bộ sa mạc quản lý hết, hắn chuẩn bị mở ra trước một khu thực nghiệm cỏ dại cải tạo gen, về sau việc mở rộng diện tích không cần hắn tự mình đi làm. 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng loạt bay lên trời, David trước sau vươn ra cánh long vũ năng lượng, đi theo các kỵ sĩ này hướng về đại lục thứ 3 mà đi. Toàn bộ đại lục thứ 3 đều là cát vàng, ở không trung nhìn qua giống như là vùng đất tĩnh mịch, nhưng hắn biết trong lòng đất nguồn nước cũng không thiếu, chẳng qua sa mạc không thể lưu lại hơi nước, mới khiến bề mặt không có động thực vật có thể sinh tồn. Hành tinh Gami có tài nguyên nước phong phú. Cho dù hàng năm mưa xuống cũng có thể cam đoan nguồn nước bổ sung cho toàn bộ đại lục. Khi hành tinh Gami được phát hiện, hoàn cảnh nơi này tự như là xảy ra một ít vấn đề, khiến nó đã có bốn đại lục trở thành sa mạc. Thần điện chỉ là mang hành tinh Gami cải tạo thành tinh cầu nhân loại có thể ở, đối với sa mạc cũng chưa đi cải tạo, bởi vì cải tạo sa mạc tiêu phí quá lớn, không đáng giá thần điện vì thế đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân David có thể dùng trả giá cực nhỏ đã từ chỗ thần điện đạt được bốn đại lục sa mạc này. Đại lục sa mạc muốn lợi dụng, lấy kỹ thuật của thần chúc đại thế giới, ít nhất cũng cần mấy thế hệ cố gắng. Trong lúc đó, nhân lực vật lực đầu tư sẽ là một con số thiên văn, nhưng David cũng không phải là sử dụng kỹ thuật của thần chúc đại thế giới, nắm giữ khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ, khiến hắn có phương pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề này. Liên bang vũ trụ có lẽ ở trên vũ lực cá nhân thua xa thần chúc đại thế giới, nhưng chính vì nguyên nhân này, vì có thể sinh tồn ở trong vũ trụ. Liên bang vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật cực cao, các quý tộc đỉnh cấp quản lý thần chúc đại thế giới nào có tâm tư đi quản nghiên cứu khoa học cái gì, tinh lực lớn nhất của bọn họ đều ở đạt được nhiều tài nguyên hơn nâng cao thực lực kỵ sĩ của mình. Các quý tộc bình thường lực lượng trung kiên của thần chúc đại thế giới cũng tương tự là dốc toàn lực bảo đảm kỵ sĩ tu luyện. Thần điện càng rất ít hỏi đến việc thế tục, toàn lực phục vụ cho thần linh. Bình dân ở trong xã hội không có bất cứ quyền phát biểu gì. Bọn họ ngay cả cuộc sống cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, nào có năng lực nghiên cứu kỹ thuật tốt hơn. Có lẽ ở trong mắt kẻ thống trị thần chúc đại thế giới, kỵ sĩ cường đại hoàn toàn có thể một mình hủy diệt mọi thứ trên tinh cầu. Sau khi có được loại thực lực này, bọn họ mất đi hứng thú đối với nghiên cứu thế giới, có thể tùy tay hủy diệt, có giá trị gì nghiên cứu. Thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ tuy là đồng minh, nhưng phòng bị lẫn nhau vẫn là có, liên bang vũ trụ không muốn tín ngưỡng của thần chúc đại thế giới tiến vào. Mà thần chúc đại thế giới cũng sợ hãi tư tưởng ngang hàng tự do của liên bang vũ trụ ảnh hưởng đến bình dân. Vạn năm đồng minh, hai đại thế giới tiếp xúc vẫn như cũ bảo trì ở trên chiến tinh, tiếp xúc khác cực ít, vật phẩm lưu thông của hai bên cũng bị quản lý khống chế lẫn nhau. David chỉ là một cái ngoài ý muốn, một nhân viên nghiên cứu của liên bang vũ trụ có được năng lực nghiên cứu, lại là kẻ kế thừa gia tộc cổ xưa của thần chúc đại thế giới, vốn thân phận này chỉ cần quản lý khống chế tốt, cũng sẽ không xảy ra cái gì. Nhưng hai thế giới đều không biết thân phận nhân viên nghiên cứu liên bang vũ trụ này cũng là giả, David thay thế Arthur, mới có thể ở thần chúc đại thế giới xuất hiện. David dùng kỹ thuật liên bang vũ trụ ứng dụng ở trên một tinh cầu, David trên bầu trời đại lục thứ ba, dùng dụng cụ kết nối vệ tinh kiểm tra đo lường trên bầu trời, vệ tinh mang nước ngầm phân bố đánh dấu ra, hắn hạ xuống ở khu vực nước ngầm phân bố tương đối dày đặc. Cùng mang hạt giống trong tay chia cho 15 vị thiên không kỵ sĩ cùng 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Dùng thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gieo trồng, nhắm chừng toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng hiếm có, nhưng thực lực cường đại cũng khiến hiệu suất gieo trồng cực cao. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 không ngừng từ trong nhẫn không gian lấy ra hạt giống, dựa theo khoảng cách giữa các cây với nhau David phân phó đặt vào trong cát, tốc độ di động cùng tốc độ tay của bọn họ đều cực nhanh, nhưng bọn họ cũng không phải nhanh nhất. Chương 1570, xây dựng, 2, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gieo càng thêm đơn giản. Tinh thần đảo qua nhẫn không gian, sau đó ở trong phạm vi tinh thần của bọn họ, toàn bộ hạt giống đều được chuẩn xác dựa theo quy định để vào trong cát. David không tham dự gieo trồng, hắn ở một bên lấy ra đài luyện kim, bắt đầu vẽ bùa hộ mệnh ma pháp. Năng lực tông sư luyện kim khiến hắn có thể mang bộ phận năng lực mình có được thông qua phương thức bùa hộ mệnh ma pháp bảo tồn, hắn lựa chọn là năng lực khống băng. Chỉ cần mang hoa văn khống băng vẽ ở trên bùa hộ mệnh tài liệu đặc thù là có thể khiến người khác sử dụng năng lực khống băng. Trước kia ở liên bang vũ trụ, bùa hộ mệnh ma pháp là con bài chưa lật của các siêu phàm, vì giao dịch bùa hộ mệnh ma pháp với thần chúc đại thế giới, các siêu phàm trả giá rất lớn. Nay David tùy tay vài nét bút đã có thể chế tạo ra một bùa hộ mệnh ma pháp, khiến hắn cũng không khỏi cảm thán gặp gỡ kỳ diệu. Luyện chế xong mỗi một bùa hộ mệnh ma pháp khống băng, David đều sẽ thuyên chuyển một luồng bất diệt sinh mệnh lực tiến vào trong đó. Ở lúc 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hoàn thành gieo trồng, dưới các phạm vi 10 km vuông, chỉnh tề gieo xuống hạt giống cỏ dại cải tạo gen. David mang 40 tấm bùa hộ mệnh ma pháp khống băng phân biệt giao tới trong tay 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chính là phân thân của hắn, cũng không cần mệnh lệnh, ở dưới ý thức của hắn thao túng, 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liền bay về phía trời cao, bay đến độ cao nhất định. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không ngừng di động tốc độ cao, dựa theo khu vực kích hoạt bùa hộ mệnh ma pháp khống băng. Nhắm chừng ở trong thần chúc đại thế giới, cũng chưa có ai từng sử dụng phương thức này để làm mưa, chỉ có thần thuật có sẵn có thể làm được chuyện tương tự, lại không biết đạo lý trong đó. Đây là mưa nhân tạo rất đơn giản, hành tinh Gami cũng không thiếu hơi nước, chỉ cần ở không trung kích hoạt bùa hộ mệnh ma pháp khống băng, khiến một khu vực xuất hiện băng sương. Là có thể khiến hơi nước trong không khí ngưng kết cùng một chỗ. Bởi vì trong bùa hộ mệnh ma pháp khống băng ẩn chứa một luồng bất diệt sinh mệnh lực, luồng bất diệt sinh mệnh lực này theo đó dung nhập đến trong băng sương sinh thành, tan vào trong nước mưa ngưng kết ra. Phạm vi 10 km vuông nháy mắt đã mây đen dày đặc, mưa to sau đó rơi xuống. Trận mưa to này đến nhanh, đi cũng nhanh, xét cho cùng là sa mạc, đây cũng không phải mùa mưa, hơi nước trong không khí có hạn. Một trận mưa to chỉ kéo dài vài phút đã kết thúc, nhưng sa mạc khu vực này lại là bị nước mưa hoàn toàn rót đầy, dưới tình huống có bất diệt sinh mệnh lực, hạt giống cỏ dại cải tạo gen lấy tốc độ cực nhanh mọc rễ nảy mầm, rễ trong lòng đất ở trong quá trình trưởng thành, mang hạt các phạm vi nhất định hoàn toàn khóa chặt, cũng không ngừng kéo dài xuống phía dưới, thẳng đến chỗ nguồn nước ngầm, lá cây cỏ dại cũng là sinh trưởng tốt, ở trong sa mạc đại lục thứ ba, quỷ dị xuất hiện một khu vực màu xanh lục hình vuông. Nếu thần điện biết David vì để thực vật tăng tốc sinh thành, tiêu hao nhiều bất diệt sinh mệnh lực như vậy, nhất định sẽ mắng to phá của, nhưng đối với David mà nói, bất diệt sinh mệnh lực đến quá thoải mái, sau khi tiêu hao một chút chỉ cần hấp thu một ít năng lượng là có thể bổ sung trở về. David đứng ở trên mặt cỏ, cảm thụ được sinh cơ dưới chân, hắn cực kỳ hài lòng đối với lần cải tạo sa mạc này. Tri thức chống sa mạc hóa của liên bang vũ trụ cùng cảm giác bây giờ vẫn là khác nhau. Loại cảm giác thành tựu này khiến hắn rất thỏa mãn. 10 km mặt cỏ này chỉ là một cái khởi đầu, không cần bao lâu sau, toàn bộ hành tinh Gami sẽ không có sa mạc nữa. Nhưng David cũng không chuẩn bị tiếp tục, chuyện kế tiếp là tìm chỗ bố trí máy chủ hệ thống trí năng, lại làm một ít người máy cho máy chủ hệ thống trí năng. Trở lại đại lục thứ nhất, David tìm được một núi đá, kích hoạt năng lực tìm hành lòng đất tiến vào trong núi đá, ở bên trong mở ra một gian phòng bí mật, ở trên vách tường phòng bí mật. Hắn vẽ hoa văn ngăn cách cổ xưa gần đây nắm giữ. Hoa văn ngăn cách cổ xưa là phòng an toàn hoa văn trên tường của hành tinh Lâm. Loại hoa văn này có thể ở dưới mí mắt thần ôn dịch Glaxton không bị phát hiện, hiệu quả của nó cực tốt. Nếu không phải David có được mặt gương hoa văn luyện kim, loại hoa văn cổ xưa thất truyền này cũng không phải là chỉ nhìn thì có thể bắt chước. Vẽ xong hoa văn ngăn cách cổ xưa, hắn mang máy chủ hệ thống trí năng dung thân đặt cho trong phòng bí mật. Hệ thống trí năng tự động kết nối đến 36 vệ tinh kiểm tra đo lường trên bầu trời. Máy chủ hệ thống trí năng lợi dụng 36 vệ tinh kiểm tra đo lường, càng mang tín hiệu trải rộng ở mọi góc của hành tinh Gami. Máy chủ hệ thống trí năng che giấu ở nơi này cực kỳ an toàn, trừ phi có người vô tình phá hủy núi đá này, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện căn phòng bí mật tồn tại. David sử dụng tìm hành lòng đất rời khỏi núi đá, hắn trở lại chỗ đài thực nghiệm. Hắn ở trên đài thực nghiệm lấy ra bản vẽ người máy công nghiệp, dựa theo yêu cầu trên giấy, hắn từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra nguyên vật liệu tương ứng, đài thực nghiệm tiên tiến nhất liên bang vũ trụ bắt đầu làm việc. Quá trình này David không ở bên cạnh chờ đợi, hắn ở phụ cận cửa truyền tống cấp tinh cầu, tìm một chỗ bằng phẳng, bắt đầu bố trí pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn. Đây mới là ý tưởng trực tiếp nhất sau khi hắn đạt được hành tinh Gami, hắn cùng với 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tu luyện. Phải dựa vào pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn này. David lần này chuẩn bị lập là một pháp trận tụ linh do 6.000 miếng trận cơ tạo thành, hắn có năng lực chế tạo trận cơ, cũng có đủ tài liệu, bây giờ sau khi có được hành tinh Gami, cũng đã có hoàn cảnh hài lòng. Ở trong tri thức, tông sư luyện kim của David 6.000 trận cơ tạo thành pháp trận tụ linh, yêu cầu của nó là cực kỳ hà khắc. Xây dựng pháp trận tụ linh như vậy, cần một khu vực gần 100 km² dùng để bố trí pháp trận, mặt khác xây dựng pháp trận tụ linh khổng lồ như thế, sẽ khiến nơi khác trên tinh cầu không thể cho kỵ sĩ tu luyện, muốn tu luyện phải sử dụng năng lượng trong đá Krypton mới có thể tiến hành tu luyện, năng lượng trong không khí sẽ bị hút ra mọi lúc. Chương 1571, tụ linh, 1, pháp trận tụ linh 6.000 trận cơ tạo thành đặt ở tinh cầu bình thường, hầu như chính là tuyệt đường tu luyện của kỵ sĩ cấp thấp. Bởi vì kỵ sĩ cấp thấp tu luyện vừa mới bắt đầu vẫn là lấy hấp thu năng lượng trong không khí gia tăng lực lượng huyết mạch của mình là chính, cho dù là kỵ sĩ cao cấp cũng sẽ bởi vì năng lượng trong không khí quá mức không ổn định, không thể cam đoan hiệu suất tu luyện, cho nên pháp trận tụ linh 6.000 trận cơ tạo thành không có khả năng xây ở trên tinh cầu bình thường, làm như vậy sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ quý tộc trên tinh cầu, cho dù quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ không làm như vậy. Pháp trận tụ linh 6.000 trận cơ tạo thành chỉ có thể xây ở trên tinh cầu sở hữu riêng, có thể tập trung năng lượng toàn bộ tinh cầu, cung cấp cho kỵ sĩ hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra 100 cây bút lông vũ, 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngồi ở bên cạnh hắn, đều cầm một cây bút lông vũ, 96 cây bút lông vũ còn lại do 96 phân thân linh hồn của hắn sử dụng tinh thần khống chế. Trận cơ để trống là chiến lợi phẩm từ trong gia tộc Bari đạt được. Trận cơ để trống là một bộ phận làm ăn của gia tộc Bari, số lượng trận cơ để trống trong kho hàng gia tộc vượt qua vạn chiếc. Mực luyện kim cũng tương tự đủ nhiều, những thứ này đều không cần David chế tác khác, tiết kiệm rất nhiều công sức cho hắn. David tĩnh tâm ngồi ở trên mặt đất, tâm thần hoàn toàn thu liễm, hai viên tinh thể trong không gian linh hồn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ở dưới hào quang chiếu rọi, 96 bổn nguyên linh hồn cấp 5 phát ra ánh sáng vàng. Tâm thần của hắn chia ra làm trăm. Đồng thời khống chế 100 phân thân linh hồn ở trên trận cơ trống vẽ ra hoa văn tụ linh phức tạp, cảnh này để bất cứ một vị luyện kim sư nào nhìn thấy, đều sẽ sinh ra suy nghĩ hoài nghi cuộc đời. Toàn bộ thần chúc đại thế giới số lượng, tông sư luyện kim công khai ra cũng chỉ hơn 10 vị, ở trong thần chiến chết đi 5 vị, tông sư luyện kim còn lại sẽ không vượt qua 10 vị. Nhưng ở hành tinh Gami nơi này, lại có 100 cây bút lông vũ toàn bộ lấy tiêu chuẩn vượt qua, tông sư luyện kim vẽ hoa văn. Cũng chính là nói, một mình David đã so với năng lực toàn bộ tông sư luyện kim cả thần chúc đại thế giới cộng lại còn cao hơn gấp 10, đây là một chuyện khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, trong không gian linh hồn David có tinh thể thần linh lưu lại, ngay cả 100 bổn nguyên linh hồn cấp 5 cũng là bắt nguồn từ chỗ thần linh, chỉ cần liên quan đến thần linh, như vậy tất cả không hợp lý cũng sẽ trở nên hợp lý. 6.000 trận cơ, 100 phân thân linh hồn cùng nhau vẽ, cũng cần 60 lần mới có thể hoàn thành. Công việc chế tác trận cơ trải qua 3 ngày thời gian mới xem như hoàn thành. Trong lúc đó, David sử dụng đài thực nghiệm chế tạo ra 10 người máy công nghiệp. Người máy công nghiệp là cơ sở của tất cả, 10 người máy công nghiệp này bị hắn giao cho hệ thống trí năng, cũng để lại một lô tài liệu cùng đá Krypton. Hệ thống trí năng sẽ ở trong thời gian kế tiếp, sử dụng 10 người máy công nghiệp xây dựng hành tinh Gami, thậm chí là nhà xưởng người máy đầu tiên của thần chúc đại thế giới. Sử dụng đài thực nghiệm chế tạo người máy tiêu hao quá lớn, cũng quá chậm, không phải suy xét phát triển lâu dài. David cũng không phải quá mức bức thiết muốn trong thời gian ngắn xây dựng xong hành tinh Gami, cho nên cũng không cần thông qua tiêu hao lượng lớn đá Krypton đỉnh cấp cùng tài liệu quý giá, để hoàn thành công việc vốn không cần phức tạp như vậy. Ở liên bang vũ trụ, chỉ cần có một người máy công nghiệp, phối hợp hệ thống trí năng lưu giữ tri thức tương ứng, là có thể xây dựng ra mọi thứ muốn có. David chính là tính toán như thế, hắn mang 10 người máy công nghiệp giao cho hệ thống trí năng. Trong hệ thống trí năng này lưu giữ lượng lớn thành quả nghiên cứu hắn từ chỗ viện trưởng viện nghiên cứu liên bang vũ trụ đạt được. Những tri thức này có thể bảo đảm người máy công nghiệp xây dựng đối với hành tinh Gami. Vài ngày sau, pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn phạm vi gần 100 km² xây xong, riêng là đá Krypton đỉnh cấp đã sử dụng 6.000 viên. Hơn nữa cách mỗi 10 ngày cần tiêu hao 6.000 viên đá Krypton đỉnh cấp. Mặt khác còn có một viên đá Krypton cấp hoàng mỹ, làm trung tâm của pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, đương nhiên, đá Krypton cấp hoàng mỹ cũng không cần thường xuyên đổi mới, chỉ cần cách mỗi 10 năm mang đá Krypton cấp hoàng mỹ, không đủ năng lượng thay cái năng lượng đầy đủ là được. Đá Krypton cấp hoàng mỹ, thiếu thốn năng lượng bị thay thế có thể đặt lại đến trong mỏ Krypton, để nó chậm rãi khôi phục năng lượng. Cũng may là như thế, nếu không pháp trận cỡ siêu lớn nhắm chừng cũng không có ai dám bố trí, bởi vì trình độ quý giá cùng thư thớt của đá Krypton cấp hoàng mỹ, cũng không phải có được tài phú là có thể mua. Cho dù David giàu nứt đố đổ vách, trong lòng cũng cảm thán pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn tiêu hao, khó trách chỉ có quý tộc đỉnh cấp mới dám kiến tạo, cái này không chỉ là vấn đề hoàn cảnh, không có tài phú tương ứng, riêng là đá Krypton đỉnh cấp tiêu hao đã đủ khiến quý tộc bình thường phá sản. Số lượng đá Krypton đỉnh cấp trong tay David không ít, nhưng cũng nhiều nhất 5 tháng thời gian hắn cũng bó tay. Nhưng, 5 tháng thời gian cũng đủ David mang thực lực của mình nâng cao một mảng lớn, hắn trái lại không để ý vấn đề đá Krypton đỉnh cấp. 5 tháng sau, mỏ Krypton ở khu mỏ đá đen là có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung một bộ phận đá Krypton đỉnh cấp. Lại thêm tước vị công tước có thể đổi đá Krypton đỉnh cấp, đại khái cũng đủ hắn tiêu hao. David nhìn pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, hắn chuẩn bị ở nơi này kiến một lâu đài, phòng tu luyện của lâu đài ở vị trí trung tâm pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn. Như vậy hắn có thể ở trong phòng tu luyện hưởng thụ được hiệu quả của pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn. Bây giờ đương nhiên không có điều kiện này, David cùng 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngồi ở vị trí trung tâm pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, hắn kích hoạt pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn. Khu vực 100 km², từng cột sáng từ chỗ lắp trận cơ dâng lên, 6.000 cột sáng mang David cùng 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vây ở bên trong. Sau đó một chùm tia sáng từ một cột sáng bắt đầu, hướng về một cột sáng khác nối liền. Lại từ cột sáng này hướng một cột sáng phía dưới nối liền, nhìn từ trên cao giống như là có người ở trong khu vực 100 km² vẽ một hoa văn.